mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988 Hàn Hòa đến phóng. Vài thập niên qua đi, Hàn Hòa thoạt nhìn so phía trước muốn lão thành một ít. Bất quá cùng người thường so sánh với, thoạt nhìn như cũ là chính trực tráng niên. Tố Tân trong đầu xoay vài vòng, cũng tưởng không rõ hắn tới tìm chính mình làm cái gì. Bất quá thân thể động tác như cũ không có bất luận cái gì chần chờ mà. Đứng lên, tới rồi gian ngoài, tướng môn cấm chế mở ra. Hàn Hòa nhìn đến Tố Tân, giữa mày một tia nôn nóng trở nên kích động cùng kinh ngạc. Trước mặt nữ tử, trừ bỏ trên người ăn mặc một thân tối nghĩa năng lượng pháp bào ở ngoài. Lại là cùng năm đó ở cái kia ở nông thôn quốc lộ thượng nhìn thấy giống nhau như đúc. Có thể vài thập niên như một ngày dung nhan không thay đổi. Chỉ có một giải thích, tu vi lại tăng lên, thoáng cảm ứng, quả thực, hắn hiện tại đã xem không ra Tố Tân tu vi. Trong lòng không cấm có chút cảm khái, năm đó hắn kỳ thật thật hẳn là nghe nàng khuyên bảo. Nhiều đi thiên đạo bảng tiếp một ít mặt khác biên giới nhiệm vụ. Chỉ tiếc, bất quá mấy năm nay liên tiếp làm vài lần nhiệm vụ xuống dưới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cùng trước kia thật sự có chút tiềm di mặc hóa thay đổi. Có một số việc, ở bất chi bất giác chung liền trở nên đơn giản dễ dàng lên. Này đại khái chính là tạo hóa chi lực công hiệu đi. Ở Hàn Hòa chố mắt khi, Tố Tân cũng đã cười như người đứng ở một bên, đem hắn làm vào tiệm ăn đi như cũ rót thượng nước trà. Bất quá cùng mặt khác khách hàng không giống nhau chính là, Tố Tân nhiều cầm một đĩa mang linh khí điểm tâm ra tới. Tố Tân thấy Hàn Hòa tu vi đại khái vừa mới trúc cơ. Bất quá còn không có thực ổn định, nghĩ hắn tu luyện chi lữ cũng là nhấp nhô. Bất quá ai tu luyện lại là thuận buồm xuôi gió đâu. Cho nên nàng cũng không có nhiều cảm khái. Cười hỏi, đã hảo chút năm không có nghe được tin tức của ngươi. Không biết quá như thế nào. Hàn Hòa nhưng thật ra nghe nói qua về Tố Tân sự. Không biết như thế nào, hắn tổng vô pháp đem trước mặt cái này bình thản đạm bạc nữ tử cùng trong lời đồn oai phong một cõi. Đại năng liên hệ lên, này chỉ là lão người quen hoặc là lão bằng hữu chi gian thực bình thường hàn huyên. Tố Tân cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời. Hàn Hòa khẽ thở dài một cái, có chút cảm khái mà nói. Nguyên lai ngươi nói nếu điều kiện cho phép nói có thể nhiều làm một ít thiên đạo bảng án từ. Chỉ tiếc, ta đại khái từ 10 năm trước bắt đầu, tiếp mấy cái án từ, tuy rằng hoàn thành va va đập đập, nhưng là cuối cùng còn tính tương đối tốt hoàn thành, đối ta tu luyện quả thực có rất lớn ảnh hưởng. Tố Tân nhẹ nhàng nga một tiếng, uống một ngụm trà, do hỏi mà nhìn đối phương, Hàn Hòa tiếp tục nói. Ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì một cái án tử, ta cảm thấy ngươi nhất thích hợp Nga. Tố Tân không khỏi quá cao âm cuối, nàng đối chính mình bên ngoài tên tuổi cũng lược có nghe thấy. Đều nói nàng là trảo quỷ cao thủ, nếu Hàn Hòa nói chính mình nhất thích hợp nói. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình giúp hắn trảo quỷ? Hàn Hòa hiện tại tu vi cũng thực không tồi, liền hắn đều phải tìm người hỗ trợ. Có thể thấy được cái này quỷ hẳn là rất khó triền a. Tố Tân biểu tình không khỏi trịnh trọng lên. Hàn Hòa, đại khái ở nửa năm trước, ta ở thiên đạo bảng tiếp một cái án tử, nói là nào đó trong tiểu khu nháo quỷ, chỉ cần đem quỷ bắt lấy là đến nơi. Lúc ấy mặt trên khen thưởng chính là 20 điểm công đức giá trị. Ta nhìn chỉnh chuyện giới thiệu, cảm thấy thực bình thường, liên tiếp xuống dưới. 20 điểm, Tố Tân hoàn toàn là theo bản năng mà lặp lại một câu. Chủ yếu là nàng trước kia nhiều nhất cũng chính là tiếp 5 điểm hoặc là 10 điểm án tử. Hơn nữa thù lao khẳng định cùng nhiệm vụ khó khăn móc nối. Nhưng là Hàn Hòa lại nói án tử nghe tới rất đơn giản. Không biết đến tột cùng như thế nào cái đơn giản pháp. Hàn Hòa đáp, ngoặc kép, mặt trên viết chính là hoa ăn tiểu khu. Đại khái là từ một năm trước bắt đầu, nơi đó hộ gia đình thường xuyên nhìn đến bên trong xuất hiện người xa lạ bóng dáng. Ở hàng hiên chạy tới chạy lui, có người hiểu chuyện muốn đi hỏi một chút, kết quả đối phương trực tiếp liền bò đến lan can thượng. Sau đó nhảy xuống, bọn họ muốn đi cứu, nhưng là bọn họ nói kia nhảy lầu người động tác phi thường mau. Hơn nữa không giống bình thường nhảy lầu người, giống như là, chơi parkour giống nhau, vèo mà một tiếng liền đi xuống, nghe nói có người kỳ thật đã bắt lấy cái kia nhảy lầu người. Chính là tay lại bắt cái không, hắn thời điểm nói cho người khác, hắn cảm giác đương tay chạm đến đối phương thời điểm. Cảm giác toàn bộ cánh tay như là tẩm nhập hầm băng giống nhau. Ngay sau đó làm nửa người đều đông cứng, Tố Tân nhất quan tâm chính là ở tại bên trong cư dân thế. Nào, ở Hàn Hoa dừng lại uống trà đương khẩu, hỏi, như vậy, nơi đó hộ gia đình thế nào? Hàn Hoa, ta lúc ấy nhìn đến án này thời điểm, cho rằng nơi đó chỉ là nháo quỷ, cho nên liên tiếp, chính là chờ ta tới rồi cái kia tiểu khu thời điểm. Phát hiện tình huống thực không giống nhau. Trong tiểu khu hộ gia đình nhưng thật ra không có gì. Chỉ là bị dọa tới rồi. Mỗi ngày thiên tối sầm liền cấm đoán cửa phòng. Toàn bộ tiểu khu chết giống nhau yên tĩnh. Tố Tân ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, sau đó đâu? Hàn Hòa, sau đó ta liền ở bọn họ nói có người nhảy lầu nơi đó thủ. Cũng không biết có phải hay không ta trên người có tu luyện giả hơi thở. Ta ở nơi đó liên tiếp thủ 3 ngày buổi tối. Cái gì đều không có. Sau đó liền gặp nơi đó cảnh sát. Bọn họ cũng là vì nhận được rất nhiều lần cư dân báo án. Nói có người nhảy lầu. Chính là lại phát hiện căn bản không có người nhảy lầu. Hơn nữa trong tiểu khu hộ gia đình cũng không có thiếu. Bọn họ phía trước liền tới quá kiểm tra quá rất nhiều lần. Đều không có phát hiện, liền ở ta đi ngày thứ 3. Nghe kia cảnh sát nói, đêm đó thượng đồng thời có 10 mấy cái báo nguy điện thoại. Đều nói cái kia tiểu khu có người nhảy lầu. Bọn họ tuy rằng cảm thấy thức buồn bực, nhưng là liên tiếp nhiều như vậy báo nguy điện thoại, như cũ hấp tấp đuổi qua đi. Sau đó liền thấy được ta canh giữ ở trên hành lang. Bởi vì toàn bộ tiểu khu cũng chỉ có ta một người ở bên ngoài. Bọn họ còn tưởng rằng là ta muốn nhảy lầu, dẫn đầu hàn cảnh sát hỏi ta. Có hay không nhìn đến có người nhảy lầu? Ta liền nói ta vẫn luôn thủ tại chỗ này. Không có nhìn đến, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Vì thế căn cứ phía trước báo nguy điện thoại ký lục. Tìm được kia mấy hộ nhà, lại phát hiện những người này ra tất cả đều là trống không. Chung quanh hàng xóm đều nói, kia mấy hộ đã sớm không có người ở, hàn cảnh sát bọn họ đại khái này mấy tháng cũng bị cái này. Tiểu khu sự tình làm cho sức đầu mẻ chán, cảm thấy khẳng định có người ở trò đùa dai. Vì thế ngày hôm sau liền bắt đầu bài tra, này một phen kiểm tra xuống dưới, tất cả mọi người không có hiềm nghi. Thật giống như những cái đó hộ gia đình điện thoại chính mình cấp cục cảnh sát gọi điện thoại giống nhau, bất quá, bọn họ điều tra lâu như vậy, vận dụng như vậy nhiều cảnh lực, hơn nữa cũng yêu cầu cấp dân chúng một công đạo, vừa lúc chỉ có ta một cái, người xa lạ, vì thế đem ta mang đi hỏi chuyện, ta đại khái biểu lộ chính mình thân phận, bọn họ đương nhiên không tin. Bất quá nhìn đến ta cho bọn hắn lộ 2 tay sau cũng nửa tin nửa ngờ, liền ở ta bị đưa tới cục. Cảnh sát ngày đó buổi tối, Hoa An tiểu khu lại đã xảy ra chuyện, vẫn là nơi đó cư dân gọi điện thoại báo cảnh, nói có người nhảy lầu. Ta lúc ấy cảm thấy sự tình quá kỳ quặc, ta ở nơi đó thủ mấy ngày cũng chưa động tĩnh, vì cái gì vừa mới rời đi liền đã xảy ra, khẳng định là vì tránh đi ta. Hết chương.